bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190, chương 190 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 2. Ác Ma Đại Nhân, đứa bé giữ cửa ân cần mà nói, gần nhất tới người nào, hề bạch cho hắn mấy cái. Đồng bạc ngài tới vừa lúc, đứa bé giữ cửa nói, hôm nay vừa tới cái đại nhân. Bọn họ đều đi nghênh đón, nga. Hề bạch rất có hứng thú hỏi, nghe nói có thể là giác đấu trường chủ nhân tự mình xuất hiện, vì lấy lòng hề bạch, đứa bé giữ cửa đem biết đến hết thảy đều ra bên ngoài đảo, giác đấu trường chủ nhân. Kìa thật là cái đại nhân, phải biết rằng nơi này là rất nhiều quý tộc ngoạn nhạc nơi. Thậm chí còn có một ít sa đoạ nhân viên thần chức mà giác đấu trường không chỉ có muốn phụ trách. Tiếp đãi dẫn bọn hắn, lộng tới vật lộn tù binh, còn muốn bảo mật bọn họ thân phận không thể tiết ra ngoài, cái nào đều không phải người thường có. Thể hoàn thành, trông như thế nào? Hề bạch bỏ thêm tiền, đầu bạc, thoạt nhìn giống sinh bệnh giống nhau. Ngũ quan không thấy rõ, đứa bé giữ cửa nói, hề bạch gật đầu, giác đấu trường khách quý ghế thượng. Hai cái quý tộc giả dạng nữ nhân ân cần hầu hạ một người thân xuyên áo bào trắng nam tính, bởi vì vị đại nhân này thích thuần khiết nữ tính. Bởi vậy sửa vì các nàng hầu hạ bưng trà rót rượu. Đệ thượng dọn xong mâm đựng trái cây cùng điểm tâm ngọt, nam nhân có một đầu trắng tinh như tuyết. Tóc dài, làn da cũng là tái nhợt, nhìn không thấy một chút huyết sắc, đồng tử là thâm màu bạc, mang một chút như có như không màu xanh lá, thấy hắn ánh mắt đầu tiên ngươi có thể nghĩ đến chỉ cần cao quý, thần tính, như thần minh nghiêm nghị không thể xâm phạm mơ siêu, nhưng cặp mắt kia lại là trào phúng ác. Ý, nháy mắt đem hắn từ đám mây kéo đến hiện thực, đại nhân. Hôm nay giác đấu trường ác ma vừa lúc muốn tới dự thi, một nữ nhân nói, ác ma. Thương Thanh tới giác đấu trường chỉ do nhất thời hứng khởi. Muốn xem ẩu đả, còn có cái gì so đến qua chiến trường đâu. Huyết nhục bay tứ tung chiến trường hắn thoáng nhìn chán. Liền tới nơi này thay đổi khẩu vị, này đây vì phi thường cường đại dũng sĩ. Đáng tiếc, là cái chu nho người. Người xem, hắn tới. Nữ nhân kia phiến cây quạt chỉ vào phía dưới, Thương Thanh nhìn lại. Đây là thị giác tốt nhất ghế dễ dàng vừa xem toàn trường, giờ phút này giác đấu trường bên cạnh. Miệng cống dâng lên, ầm ầm âm mơ siêu lưỡng đạo thân ảnh phân biệt từ tả hữu đi ra, một phương ước chừng có 2 mét cao. Trên đầu sinh giác giống nhau nhô lên, đây là đêm quốc tù binh. Tựa hồ là cái gì tướng quân linh tinh, nữ nhân giới thiệu cùng tràn ngập sát khí tráng hán so sánh. Với, đối diện người thấp bé đến thậm chí có chút buồn cười, hắn cả người bao phủ ở áo đen, trên mặt mang. Theo một mặt thuần hắc mặt nạ, móc ra hai cái khổng lồ ra đôi mắt, thân cao chỉ có 1m4, ha. Thương Thanh phát ra một cái kinh ngạc mà ngữ khí tử, đây là cái hai tử sao? Nữ nhân thấy hắn nổi lên hứng thú, che miệng cười, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng như vậy cho rằng. Nhưng hắn sức chiến đấu cũng không phải là hài tử nên có điểm ý tư, Thương Thanh nói. Tầm mắt dừng ở cái kia chú lùn trên người, phía dưới, chỉ có hề bạch địch nhân mới biết được. Cái này vóc dáng thấp đáng sợ chỗ tù binh ở trên chiến trường gặp qua rất nhiều đáng sợ đôi mắt. Nhưng đối diện cặp mắt kia là hắn gặp qua đáng sợ nhất, ác ý, sát ý, hờ hững, hài hước giống bướng bỉnh hài tử sắp dẫm chết con kiến khi lộ ra cái loại này ánh mắt thoáng hưng. Phấn lại nhấc không nổi kính không chút để ý, hề bạch cảm giác được phía trên ánh mắt. Ngẩng đầu, nhưng chỉ có thể thấy khán đài bóng ma, đêm quốc tù binh phun ra một hơi, như thế nào? Chiến đấu khi còn thất thần, khinh thường ta. Hắn nói như thế nào cũng đã tại đây giác đấu trường trung thắng 10 tràng. Cái nào đối thủ đối mặt nó không phải như lâm đại địch. Vẫn là lần đầu tiên bị người bỏ qua hoàn toàn, hề bạch thu hồi tầm mắt là cố tình ngụy trang quá. Thành tuyến nghẹn ngào khó nghe, đêm quốc tù binh giận dữ. Trực tiếp xông lên, huy khởi bao cát đại nắm tay chiều hề bạch mặt bộ ném tới, giấu đầu lộ đuôi tiểu quỷ. Hề Bạch lạnh lùng nhìn kia chỉ nắm tay tới gần, không tránh không né, thẳng đến tù binh tiếp cận đến trước người mới thong thả ung dung ra tay. Chế trụ tù binh thủ đoạn, thật lớn lực nháy mắt bóp nát tù binh xương tay, thống khổ cũng không có. Lệnh tù binh thất thố, tương phản, hắn thầm nghĩ quả nhiên, gia hỏa này không đơn giản, ngươi lầm. Tiểu quỷ, hắn bộ mặt dữ tợn mà cười ra tiếng, bên hông cơ quan dò ra. Số đem ám khí bay về phía Hề Bạch bên hông, Hề Bạch tưởng về phía sau lui. Lại phản bị tù binh kiềm chế, ám khí tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Tiếp theo thống khổ cảm truyền đến. Ám khí thượng lao độc, hắn phanh mà đem tù binh đánh bay đi ra ngoài. Ngửa đầu nhìn về phía ghế trọng tài vị, trọng tài không có phản ứng. Nói cách khác, ngầm đồng ý vừa mới gian lận hành vi, là vì lấy lòng cái kia đại nhân vật. Hề Bạch suy đoán, khán đài thượng, nữ nhân cười hỏi, đại nhân, ngài xem cái này tiểu kinh hỉ thú vị sao? Thương Thanh không biết vì sao trong lòng đột nhiên có điểm không thoải mái. Nhưng thực mau đem kia quỷ dị cảm xúc áp xuống đi, không tồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong sân. Hề Bạch quan sát hắn động tác, Hề Bạch che lại miệng vết thương. Biểu tình lạnh lùng, thứ lạp, hắn sinh sôi rút ra bên hông độc tiễn, hướng trên mặt đất tù binh đi đến, tù binh bò dậy. Bày ra phòng bị tư thái cùng Hề Bạch chu toàn, Hề Bạch biết mặt trên có người đang nhìn chính mình. Đây là cái đại nhân vật. Ở trước kia đúng là hắn muốn tranh thủ mục tiêu, nhưng hiện tại tuyển chọn thánh tử sắp tới. Hắn không thể thêm vào nhiều tăng thêm biến số, vậy kéo dài thời gian đánh xong. Cầm tiền liền chạy lấy người, Hề Bạch giơ tay. Một con độc tiễn bay ra tù binh theo bản năng hướng tả né tránh. Nhưng Hề Bạch đã xuất hiện ở hắn né tránh lộ tuyến thượng. Tung ra còn thừa độc tiễn, phụt. Độc tiễn như mưa tù phạm phản ứng cực nhanh mà lui về phía sau. Nhưng độc tố đã mệnh trung bắt đầu khuếch tán. Hắn nhìn Hề Bạch, đáng chết, gia hỏa này, như thế nào còn không có phát tác. Hắn sau này lui cùng Hề Bạch kéo ra khoảng cách. Cái này chú lùn tốc độ quá nhanh. Nhưng giây tiếp theo Hề Bạch lại xuất hiện ở hắn sau lưng. Một chân sườn đá vào hắn bên hông đem hắn đá bay đi ra ngoài, mỗi một lần hắn động tác Hề Bạch đều có thể chuẩn xác mà dự phán đến sau đó đem hắn ấn chùy, nhưng rõ ràng có thể đem chính mình đánh chết. Người này vì cái gì còn chưa động thủ, tù phạm giống bị bao cắt dường như đấm tới đấm đi quả thực muốn hộc máu, Hề Bạch xem thời gian kéo. Không sai biệt lắm. Rốt cuộc, một quyền kết quả tù binh tánh mạng, lần này ác ma biểu hiện không tốt a? Là bởi vì bị đánh lén bị thương duyên cớ sao? Giải thích lải nhải, Hề Bạch thẳng đi xuống tràng, trên đài nữ nhân thực thất vọng ngày thường ác. Ma đều sẽ ở kết cục tới cái huyết hoa biểu diễn, ác ma danh hào chính là bởi vì thủ đoạn giết người. Cực kỳ tàn nhẫn, đối quan khán giả tới nói là một hồi huyết tinh thịnh yến, bởi vậy Hề Bạch nhân khí phá lệ. Cao Thương Thanh cảm giác đối phương ẩn giấu một tay. Hơn nữa là bởi vì chính mình, hắn nhớ kỹ người này hơi thở, Hề Bạch cầm lãnh đến tiền đi dạo vòng chợ. Bán thức ăn, lại mua điểm thịt cùng nãi trở về đến nhà. Mấy cái hài tử thấy đồ ăn đều mặt lộ vẻ vui mừng, Alan đem đồ ăn nhắc tới phòng bếp. Tình đi lên tới đem Hề Bạch ấn đến trên chỗ ngồi cho hắn đấm lưng, ca ca. Vất vả lạp, đây là ta tân học tay nghề. Ta muốn đem tới khai cái cửa hàng liền có thể giảm bớt một chút trong nhà áp lực, Hề Bạch xoay. Người xem nàng cần lao là tốt ý tưởng, đã chịu cổ vũ Tinh đỏ mặt. Ngượng ngùng gật gật đầu, thấy như vậy một màn Alan bĩu môi. Lập tức bưng lên một bàn phong phú thức ăn, một chút đơn giản rau dưa cùng khoai tây bị hắn làm. Không thể so cung đình bữa tiệc lớn kém nhiều ít, ca ca. Nếm thử ta làm cơm mơ siêu, hắn khoe ra tựa mà trừng mắt nhìn Tinh liếc mắt một cái, Tinh là cái phòng. Bếp sát thủ, thử qua một lần nấu cơm sau liền quyết đoán từ bỏ. Tương phản là Alan. Học thực mau, thường xuyên được đến Hề Bạch khích lệ, mặt khác hài tử đều ngồi vào trên chỗ ngồi. Bao gồm ba cái mới tới tiểu gia hỏa, mấy cái đại hài tử ôm còn ở trong tã lót trẻ con uy sữa bò, ca. ca, trong đó một cái hài tử nói, ta nghe thấy xóm nghèo người đều ở nghị luận. Người lập tức liền phải đương thánh tử, Hề Bạch mỉm cười hỏi, là ai nói? Tiệm bánh mì lão bản nương, còn có được bán cá Lâm ra ra. Đứa bé kia đem nhìn thấy người đúng sự thật nói một lần, bọn họ đều khen ca ca. Nói không có người so ca ca càng thích hợp đương thánh tử, những người này. Có một ít là buổi chiều xuất hiện ở giáo đường người. Bọn họ mục đích khẳng định không đơn giản như vậy, đây là phùng sát, một người nếu nơi trốn bị người nhắc tới thổi phồng. Cho dù là tái hảo người thực mau cũng sẽ lệnh đại chúng nghịch phản thậm chí kích khởi phản loạn. Tâm lý, nếu truyền tới thần phụ lỗ tai hắn có lẽ còn sẽ hoài nghi đây là ta chính mình đánh trống. Gieo hò thanh thế, hắn âm thầm nhớ kỹ những người này, ta cũng cảm thấy Hề ca ca nhất thích hợp đương. Thánh tử, ta chưa từng gặp qua so Hề Bạch ca ca còn người tốt. Ca liền mặt sâu đều luyến tiếc đánh chết, một cái khác hài tử phụ họa, mặt khác hài tử sôi nổi gật. Đầu, Hề Bạch chính là bọn họ chúa cứu thế. Đem bọn họ cứu ra dơ bẩn cá nước bùn bên trong. Làm cho bọn họ quá thượng có khẩu cơm ăn có địa phương ngủ sinh hoạt Hề Bạch ở bọn họ trong mắt. Chính là móc treo thánh quang thiên sứ. Các ngươi cùng người khác nói như vậy. Tình đột nhiên ra tiếng hỏi, đúng vậy, một cái hài tử gật đầu. Nơi nào có Hề Bạch thổi nơi nào liền có bọn họ, Hề Bạch mê đệ đoàn. Vĩnh viễn bôn tẩu ở ca ngợi Hề Bạch tuyến đầu, xuẩn trứng. Tình tức giận mà đem chiếc đũa chụp đến trên bàn, Tinh tỉ tỉ. Đứa bé kia bị dọa tới rồi, các ngươi như vậy sẽ cho người khác đầu đề câu chuyện. Ngày mai trên đường người liền sẽ nói Hề Bạch ca ca là cái ái mộ hư vinh khoe khoang tự lôi tiểu. Nhân, Tình nói, thực xin lỗi. Hề Bạch ca ca, đứa bé kia bị dọa tới rồi. Lau nước mắt cùng Hề Bạch xin lỗi, không có việc gì, Hề Bạch ngồi ở vị trí thượng. Mỉm cười trấn an, tiếp theo nhìn về phía Tinh, không có việc gì, ta tin tưởng đại gia sẽ không nói như vậy, ca ca. Người chính là quá thiện lương. Tinh thở phì phì mà nói, người đều là ích kỷ, ta xem ích kỷ chính là ngươi đi. Không cần luôn đem người tưởng như vậy hư. Mọi người đều trợ giúp quá chúng ta, Alan phản bác Tinh đã từng tựa hồ là cái quý tộc tiểu thư. Gia đạo xa sút thiếu chút nữa bị bọn buôn người bán tiến kỹ viện. Là Hề Bạch cứu nàng, nàng trừ bỏ Hề Bạch cùng mặt khác tất cả mọi người cách một tầng. Alan có điểm không quen nhìn nàng, tuy rằng trừ bỏ điểm này. Tình là cái lại xứng trước bất quá tỉ tỉ. Bận bận rộn rộn đem mấy chục khẩu người trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp hừ. Tình hừ lạnh các ngươi chờ xem đi, nàng vội vàng đem cơm ăn xong mang lên mũ ra cửa Tinh. Đã trễ thế này bên ngoài rất nguy hiểm mơ siêu, Hề Bạch gọi lại nàng, không được. Ta muốn hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức Tinh nói, ca ca nhất định có thể lên làm thánh tử. Ai cũng không thể thay đổi. Hề Bạch chính là nàng chúa cứu thế. Nàng quang, người như vậy nếu là còn vô pháp lên làm thánh tử nàng liền phải đối cái này ô chọc thế. Giới tuyệt vọng, không cần, Hề Bạch ôn hòa mà nói, nếu mọi người đều nói như vậy. Chỉ có thể thuyết minh ta làm còn chưa đủ, còn vô pháp cảm nhiễm bọn họ, ta còn muốn tiếp tục nỗ lực ca ca Tinh nhìn hắn. Đồng tử rung động, đây là nàng muốn vĩnh viễn đi theo người. Quang minh bình thản, hắn cảnh giới xa xa áp đảo này ô chọc trần thế phía trên. Nàng đứng ở kỹ viện cửa bị bán khi cơ hồ muốn tuyệt vọng. Thậm chí bị cứu cũng nghĩ tự sát là Hề Bạch chỉ vào chung quanh hết thảy nói cho nàng, thế giới này là như vậy đáng yêu, mỹ xấu, thiện ác đều đáng giá đi ấy, muốn đem ác cùng thiện đối xử bình đẳng. Bọn họ là nở rộ hoa tươi cùng hư thối hoa tươi. Bản chất đều là hẳn là thưởng thức mỹ một bộ phận, nàng vĩnh viễn nhớ rõ Hề Bạch đứng ở mới sinh. Dương Quang Hạ đối nàng nói, như vậy Thái Dương. Không hy vọng mỗi ngày đều có thể thấy sao. Từ ngày đó bắt đầu, Tình liền vì Hề Bạch mà sống, hảo, nàng gật đầu, chỉ cần là ngươi yêu cầu, ngày hôm sau. Xóm nghèo nhỏ hẹp tanh tưởi thế giới quả nhiên truyền lưu khởi về Hề Bạch lời đồn đãi, đương Hề Bạch. Đi ra phòng đi công tác khi, thứ thường lui tới một ít, đối mặt hắn gương mặt tươi cười đều lãnh đạm lên, thiện lương chính trực đều là giả vờ đi, làm những cái đó đều là diễn kịch đi. Thánh tử vị trí cư nhiên làm hài tử giúp hắn nói chuyện. Không nói sẽ bị đánh sao? Ai biết sau lưng là thế nào, thật là cái người tham lam đâu, khẽ khẽ nói nhỏ từ từ phía phát bát. Phương, tối tăm dưới bầu trời đen tối góc truyền đến, Hề Bạch mặt mang mỉm cười, hắn một chút không tức giận. Bởi vì những người đó nói cũng chưa sai, sao? Hết chương.